Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, ta chiến thắng qua thiên đạo ý chí. Nghe được Lạc Phàm thanh âm, tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng giật cả mình. Một trận cho là mình sinh ra nghe nhầm, kỳ thật bọn hắn có thể cảm nhận được Lạc Phàm linh hồn đã biến mất. Nhưng ai đều không nghĩ tới, không trung còn có thanh âm của hắn, ngay tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm. Bọn hắn khiếp sợ phát hiện, trong màn đêm xuất hiện từng sợi bạch sắc quang mang, bọn họ tràn ngập giữa thiên địa. Lập tức, kia từng sợi quang mang ở trong trời đêm hội tụ, bộc phát ra hào quang chói mắt, đến mức để rất nhiều người đều không cách nào mở hai mắt ra. Đợi bọn hắn thích ứng trước mắt quang mang sau, tất cả mọi người đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bởi vì, bọn hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc tự bạch sắc quang mang chung đi ra. Người này, không phải Lạc Phàm là ai? Không có khả năng, ta tu luyện chính là hủy diệt chi kiếm. Ngươi làm sao có thể sống sót? Lạc Nam khúc mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, như là bị người giẫm cái đuôi lông. Không chỉ là hắn, tất cả tiên nhân, cùng những cái kia thần tộc đệ tử trên mặt đều là ý sợ hãi. Người chết có thể phục sinh, có thể gia hỏa này đều thân tử đạo tiêu, làm sao còn có thể sống tới? Nhất là kia hơn 30 vị tiên nhân, trên mặt bọn họ mồ hôi lạnh chảy ròng, không còn có vừa rồi chúa tể sinh mệnh người khác lúc cao cao tại thượng bộ dáng. Có chỉ là vô tận sợ hãi, trong chốc lát, một loại nguy cơ vô hình cảm giác phun lên trong tim. Bởi vì trước mắt một màn này, liền ngay cả bọn hắn đều không thể giải thích, nhưng bọn hắn biết, hôm nay gặp được kẻ tàn nhẫn. Lạc Phàm nhàn nhạt nói ra, trước đó trên người ta chảy xuôi Lạc gia huyết mạch, dù là ta có thừa nhận hay không, đây đều là không cách nào phủ định, mà bây giờ, ta sống lại một lần, đã cùng Lạc gia lại không cái gì nguồn gốc, cho nên, ta không cần trả lời ngươi vấn đề gì. Nói đến đây, hắn cách không một nắm, cây kia hồng anh thương xuất hiện trong tay hắn, hắn nhẹ vỗ về mũi thương. Nói khẽ, năm đó dị tộc xâm lấn, phụ thân ta cái thứ nhất đứng ra, vì dân mà chiến, có thể, các người hậu nhân lại bởi vì tham sống sợ chết, mưu hại hắn, hôm nay, ta đã biết năm đó thù hận, thân làm con, đương nhiên phải giúp hắn báo thù, mà không giống một ít người nói như vậy, vì lợi ích có thể từ bỏ hết thảy. Nói đến đây hắn súng chỉ Lạc Nam khúc, trực tiếp đâm về phía trước, phốc thử, một đạo đỏ thắm huyết vụ tại không trung nổ tung, sắc bén mũi thương trực tiếp đâm xuyên Lạc Nam khúc đan điền, đem hắn thân thể trọn đến giữa không trung, kinh khủng tiên nguyên như là vỡ đê hồng thủy ở trong cơ thể hắn gào thét mà ra, để hắn phát ra tiếng kêu thê thảm, cũng làm cho hắn nhanh chóng già yếu. Một màn này thật sâu rung động tất cả mọi người. Lạc Nam khúc thế nhưng là một vị đường đường chính chính tiên nhân, mà bây giờ lại bị người dùng trường thương quán xuyên thân thể, thậm chí còn trọn đến giữa không trung. Hắn chẳng lẽ không biết trốn tránh sao? Chạy, chạy mau, kẻ này không phải người, quả thực là yêu. Lạc Nam khúc khẽ quát một tiếng. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được sợ hãi. So như mạt lộ, kia 36 vị tiên nhân sắc mặt như sáp, đằng không mà lên, muốn rời khỏi thế gian. Cái này mặc dù là thế gian, nhưng bọn hắn lại phát hiện xa so với tiên giới còn muốn đáng sợ. Dù sao, cũng không phải là tất cả mọi người giống như Lạc Phàm có thể một chiêu trọng thương một vị tiên. Nhân, các ngươi không phải rất muốn biết, ta làm sao có thể phục sinh sao? Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc nhìn xem trên mũi thương Lạc Nam khúc. Căn bản liền không có để ý tới những cái kia phóng lên tận trời tiên nhân. Vạn vật đều có linh tính, nhỏ đến một hạt nhỏ bé bụi bặm, lớn đến một quả tinh cầu. Mà ta, không cẩn thận chiến thắng địa cầu ý chí, trừ phi các ngươi mạnh hơn nó, nếu không, nó không dám thu ta, lại không dám làm trái ý nguyện của ta. Tỷ như, để các ngươi còn sống rời đi thế gian. Nghe được cái này, thần tộc trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều ngưng kết. Gia hỏa này cường đại đến chiến thắng địa cầu ý chí trình độ sao? Đây cũng quá đáng sợ, quá không thể tưởng tượng đi. Đây quả thực là thu hoạch được trong truyền thuyết cơ duyên a. Không chỉ có là bọn hắn, kia 36 vị tiên nhân đều là cảm giác thấy lạnh cả người chui lên cột sống. Thảo a, con mẹ nó ngươi đấu thắng địa cầu ý chí. Ngươi đều mạnh như vậy, một trận này còn thế nào đánh? Đừng nói là chúng ta, liền xem như tiên giới cự đầu, mấy vị kia tiên đế hạ phàm cũng không có khả năng đánh bại hắn a. Dù sao, cũng chỉ có tiên đế cấp bậc cường giả mới có thể chiến thắng một viên hành tinh tinh cầu ý chí. Sớm biết Lạc Phàm đáng sợ như thế, bọn hắn như thế nào lại hạ giới mà đến? Đây quả thực là chịu chết, giống pháo hôi đồng dạng chịu chết. Chết một điểm ý nghĩa đều không có. Bất quá, chỉ cần bọn hắn có thể rời đi cái này một giới, coi như Lạc Phàm có thể chiến thắng địa cầu ý chí cũng vô pháp giết chết bọn hắn. Toàn lực xuất kích, lấy thực lực của chúng ta, hoàn toàn có thể phá vỡ không gian rời đi cái này một giới. Một vị lão giả khẽ quát một tiếng, sau đó rút ra trường kiếm chém về phía trước. Bọn hắn thực lực tại trong tiên giới chỉ có thể coi là bình thường. Một người lực lượng khẳng định khó mà trấn nhiếp thiên đạo quy tắc. Có thể 36 người liên thủ vậy liền không giống. Hoàn toàn có thể phá vỡ hư không rời đi cái này một giới. Trong chốc lát, 36 vị tiên nhân đồng thời xuất thủ, năng lượng kinh khủng gào thét mà ra, như là núi lửa bộc phát, trực tiếp chiếu sáng bầu trời đêm. Oanh, một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang bỗng nhiên vang lên, chấn động đến thần tộc tất cả mọi người, thậm chí kinh đô bách tính đều màng nhĩ nhói nhói. Sau đó, mọi người khiếp sợ phát hiện, hư không xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng, từ xa nhìn lại, giống như là trời sập đồng dạng. Gặp một màn này, kia 36 vị tiên nhân trên mặt đều là lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Lần này, ngươi cũng không thể đem chúng ta đều vây ở chỗ này đi. Nhưng vào lúc này, bọn hắn khiếp sợ phát hiện, không trung cái kia lỗ hổng chính dùng tốc độ khủng khiếp khôi phục nhanh chóng. Không, đây không phải khôi phục, nếu như chỉ là hư không khôi phục, thân thể của bọn hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại phát hiện thân thể ngay tại lui lại, dùng vừa rồi phi thiên tư thế lui lại. Không chỉ có như thế, bọn hắn thậm chí kinh dị phát hiện, từng đạo kinh khủng kiếm khí tại bị chữa trị thời không trung xuất hiện, trực tiếp hướng về bọn hắn bay ngược mà tới. Phát hiện này thật sâu rung động kia 36 vị tiên nhân cùng thần tộc tất cả đệ tử, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua loại này nghe rợn cả người sự tình. Quả thực là phá vỡ bọn hắn đối với thiên địa vạn vật một lần nữa nhận biết. Ngay tại kia 36 vị tiên nhân cho là bọn họ kiếm khí sẽ trọng thương bọn hắn thời điểm, bọn hắn lại một lần nữa phát hiện, sự tình còn lâu mới có được bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Những cái kia kinh khủng kiếm ý vậy mà trở lại vũ khí của bọn hắn bên trong, mà bọn hắn càng là cảm giác thả ra ngoài tiên nguyên lại trở lại cơ thể bên trong. Sau đó bọn hắn thu hồi trường kiếm, thân thể không ngừng hướng về mặt đất hạ xuống. Cái này mẹ hắn đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao lại phát sinh loại này để người không thể tưởng tượng sự tình? Kia 36 vị tiên nhân nhanh khóc. Kỳ thật, ta còn có một cái thân phận. Đúng lúc này, Lạc Phàm thanh âm quanh quẩn tại giữa thiên địa, làm cho tất cả mọi người đều xù lông thanh âm. Thần vương đối với hắn người mà nói là một loại trọng yếu, nhưng với ta mà nói, lại là một loại cảnh giới. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.